Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 142, lực lượng đối kháng. Bên sân Ancelotti giật nảy mình, hắn đoán được Manchester City biết lái trận đoạt công, bởi vậy MU bên này cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng dù là như thế, vẫn là để đối phương tùy tiện tìm được lên chân sút gôn cơ hội. May mắn Sterling một cước này đánh bay a. Không người, tại vùng cấm địa bên trong khoảng cách gần như thế. Tại đầy đủ phát lực sút gôn tình huống dưới. Thủ môn De Gea cũng rất khó làm. Guardiola hai tay xoa xoa bóp một cái có chút cứng ngắc mặt. Sterling sút gôn trong nháy mắt đó. Guardiola đều đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị. Kết quả một cước này sút gôn lại cao không hợp thói thường. Sterling lãng phí một lần cơ hội tuyệt vời. Andy Gray cầm microphone nói. Bất quá MU phòng tuyến cần thiết phải chú ý. Cho dù là thiếu đi David Silva, Manchester City năng lực tiến công cũng vô cùng mạnh. De Bruyne xúi dục tiến công năng lực tuyệt không tất David Silva yếu. Gary Neville nói. Bên trong cấm khu Sterling ôm đầu tiếc nuối một trận. Sau đó cũng quay người rời đi vùng cấm địa. De Gea đem cầu bày ra tại nhỏ vùng cấm địa vùng ven. Manchester City cũng không có lui thái hậu. Bọn hắn ép tới rất bình thường dựa vào. Không cho MU lại có thể đem cầu khống chế lại cơ hội. Không có đường chuyền ngắn không gian. De Gea dứt khoát một cái đá mạnh lái về phía trước đi. Tại MU mở cửa cầu thời điểm, Lý Thanh Sơn áp lực liền không lớn lắm. Bởi vì lúc này MU trận hình liền có thể dựa vào một chút, mà không đến mức bị Manchester City đè ép. Trên thực tế De Gea một cước này cũng không phải tìm Lý Thanh Sơn, mà là tìm được Fellaini, bỉ người bộ ngực đem cầu ngừng lại, sau đó giao cho Pogba. Ancelotti đã tính trước, MU là không sợ đối phương trước trận cao vị chèn ép. Nếu như Manchester City muốn phục chế bọn hắn mùa giải trước đối phó MU bộ kia, như vậy bọn hắn coi như đánh giá quá thấp MU cái này mùa giải tiến bộ. Pogba cầm banh về sau, Lý Thanh Sơn liền từ vùng cấm địa bên trong lui về ra. Pogba đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn, mình đi phía trái bên cạnh khẽ động, mà lúc này ở bên trái Di Maria thì là hướng vùng cấm địa bên trong nghiêng chen vào. Phía bên phải Mata cũng là từ cánh phải ngang hướng trung lộ di động qua tới. Valencia bắt đầu để lên đến. Cùng Manchester City hai tên hậu vệ biên đều vượt trên bên trong vòng khác biệt. MU bên này là chỉ có một bên hậu vệ biên sẽ để lên đến tham dự trợ công. Ancelotti đối với Manchester City mấy tên trước trận chuyên công kích năng lực vẫn là tương đối kiêng kỵ. Nếu như hậu trường cũng không đủ phòng thủ nhân số, đối phương phản kích vẫn là khá có uy hiếp. Pogba cùng Fellaini hai tên giữa trận đè lên, mà Herrera liền lưu tại phía sau. Đây là Ancelotti yêu cầu. Manchester City phương diện rất bình thường kiêng kỵ MU phản kích. MU không phải là không kiêng kỵ Manchester City bên này phản kích đâu. Đường MU bắt đầu cầm banh thời điểm tiến công, An Etihad sân bóng fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu khẩn trương lên. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh. Sau lưng hắn chính là Fernandinho. Fernandinho cũng không có tùy tiện bên trên đoạt. Hắn biết mình vị trí phi thường mấu chốt. Nếu là Fernandinho vứt bỏ vị trí, Lý Thanh Sơn liền có thể trực tiếp sút gôn. Fernandinho khoảng cách Lý Thanh Sơn một cánh tay sân bãi. Khoảng cách này sẽ không để cho Lý Thanh Sơn có nhẹ nhõm thoát khỏi không gian. Cũng sẽ không để Lý Thanh Sơn có tùy tiện phát huy thân thể ưu thế thời điểm. Lý Thanh Sơn nhận banh trước đó liền đã suy nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Hắn cảm nhận được Fernandinho tại từ sau lưng khoảng cách. Không muốn thân thể tiếp xúc. Lý Thanh Sơn trong lòng cười lạnh. Ta hết lần này tới lần khác muốn lên tới tìm ngươi một cái thân thể đối kháng. Tựa như là trên sân bóng rổ quay thân chỉ tập trung làm một việc dạng. Lý Thanh Sơn cầm banh trực tiếp hướng về sau dựa vào. Lúc này Fernandinho nghĩ không thân thể đối kháng cũng không được. Nếu là hắn tránh thoát lời nói, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp xoay người. Fernandinho chỉ có thể kiên trì lên. Hai tay của hắn chống đỡ Lý Thanh Sơn rộng lớn phần lưng. Bất quá lại tựa như châu chấu đá xe. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là quay thân hướng vùng cấm địa phương hướng chen. Cũng may lúc này Company đi lên. Company trực tiếp tay khoác lên Lý Thanh Sơn trên bờ vai. Dùng đùi đứng vững Lý Thanh Sơn hướng về sau chen tình thế. Lý Thanh Sơn cảm thấy sau lưng có thêm một cái người. Hắn không cần nhìn cũng biết. Là Manchester City đội trưởng Company đi lên. Muốn chính là cái này hiệu quả. Lý Thanh Sơn sở dĩ lựa chọn một người hướng vùng cấm địa chen làm bừa. Liền là muốn làm cho đối phương hậu vệ trung tâm ra. Nhất là Company, đã hậu vệ trung tâm ra. Vậy thì dễ làm rồi. Lý Thanh Sơn đem cầu phân đến cánh trái. Pogba tại cái này một bên chờ cầu cũng có một đoạn thời gian. Pogba cầm banh dừng một chút. Bởi vì lúc này ở bên trái đường. Phải hậu vệ biên Sabaleta là bị Di Maria kiềm chế. Mà lúc này Sterling còn lưu tại trước trận chưa có trở về. Bởi vậy lúc này Pogba là không người phòng thủ. Pogba dẫn bóng hướng vào phía trong đi. Manchester City bên này tự nhiên là không thể nào để Pogba có nhẹ nhàng như vậy máy sẽ. Otamendi cùng Yaya Toure một trước một sau đi lên phòng thủ Pogba. Pogba bỗng nhiên lần này mục đích cũng tại ở đây. Hắn liền là muốn đem đối phương phòng thủ từ cấm khu bên trong lôi ra tới. Guardiola có chút nôn nóng nhìn xem lúc này cục diện. Làm từng tại trên sàn thi đấu nhất danh đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Guardiola đương nhiên biết lúc này Manchester City nguy hiểm cỡ nào. Manchester City vùng cấm địa đã bị kéo khoảng không. Pogba đem cầu bốc lên đến. Đâm hướng vùng cấm địa. Mata. Không biết lúc nào. Mata đã chạy tiến vào cảnh trong vùng. Hắn tại cao tốc trước chen vào. Tại ở gần ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu ngừng lại. Quay người nhìn về phía sau lưng Otamendi nắm tay giơ lên. Ra hiệu Mata là Việt vị. Nhưng là trọng tài biên cũng không có nâng cờ. Trọng tài chính cũng tự nhiên cũng sẽ không thổi phạt. Đó là cái bóng tốt. Mata không có ngừng cầu. Vì đuổi kịp quả cầu này. Mata thế nhưng là tại cao tốc chạy trạng thái bên trong. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Mata rốt cục đuổi kịp cầu. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian tiến hành điều chỉnh. Mata tốc độ vốn là không nhanh. Bởi vậy, Mata đem thân thể cưỡng ép vặn đi qua. Đem cầu hướng nghiêng hậu phương chọn tới. Bóng đá từ ranh giới cuối cùng phương hướng bay về phía hậu phương vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn đã bắt đầu trước đâm. Company cùng Fernandinho lôi kéo kéo. Nhưng chính là không ngăn cản được Lý Thanh Sơn tiến lên. Company ý đồ đưa chân ngăn trở Lý Thanh Sơn tiến lên lộ tuyến. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn phảng phất tựa như là một cỗ giống như xe tăng. Company kém chút bị Lý Thanh Sơn cho trực tiếp phá tan. Bất quá Company cuối cùng vẫn là nắm tay khoác lên Lý Thanh Sơn trên bờ vai. Liều mạng kéo về phía sau. Fernandinho cũng là như thế. Hắn cơ hồ đều đem toàn bộ thân thể trọng lượng đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Lúc này ở TV hình tượng bên trong xuất hiện dạng này một bức làm cho người rung động hình tượng. Lý Thanh Sơn sau lưng kéo lấy hai tên cầu thủ vọt vào vùng cấm địa. Cũng may Mata cái này chuyền bóng không cần lên nhảy. Lý Thanh Sơn trực tiếp là đứng đấy. Trên cổ nổi gân xanh. Đón cầu hoàn thành đánh đầu sông đỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.